Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, chương 1492, giành giật từng giây. Một bên Vương Dung không nói gì, trong mắt cũng lộ ra đồng dạng ngờ vực. Xác thực, không cần phải nói cái gì biết trước, người bình thường biết ở đây có một cái ẩn giấu sông ngầm, đều tuyệt đối không thể lưu lại bất kỳ kẽ hở. Để người từ nơi này tiến nhập, Đại La Tiên Quân thực lực cao cường, lại hiểu tiên thiên số thuật, điểm này cũng không tránh khỏi lộ ra quá khả nghi. Đón lấy tự giao cho ta đi. Vương Dung cũng không có tỉ mỉ nghĩ, thủ đoạn của hắn vung một cái, lập tức từ trong lồng ngực lấy ra chuôi này suy mau đoạn phát. Thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, vô kiên bất tồi Uzi thép chủy thủ. Mạnh mẽ cắm vào trước mắt màu đồng xanh mỏ kim loại mạch trên. Cheng, văng lửa khắp nơi, Vương Dung Uzi thép chủy thủ đâm trúng trước mắt mỏ kim loại mạch thời điểm. Có thể rõ ràng cảm giác được, một luồng khổng lồ lực cản từ lưỡi nhọn truyền đến, thậm chí còn bắn ra tia lửa chói mắt, tốt cứng rắn kim loại. Mặc dù trước Tịch Ly lão tổ đã nhắc nhở qua, để Vương Dung đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng kim loại độ cứng rắn vẫn như cũ để Vương Dung cảm giác giật mình. Uzi kiếm thép sắc bén vô cùng, coi như là thiên truy bách luyện tinh cương, Vương Dung đều chưa từng có loại này cứng rắn khó có thể gặm động cảm giác. Trước mắt loại kim loại này độ cứng rắn quả thực vượt qua tưởng tượng. Trong chớp mắt này Vương Dung cũng đột nhiên có chút rõ ràng. Đại La Tiên Quân tại sao muốn đem động phủ của mình thành lập ở loại địa phương này? Bất quá, tốt ở loại kim loại này tuy rằng cứng rắn, nhưng vẫn như cũ khó có thể chống đối Vương Dung Uzi thép chủy thủ. Theo Vương Dung ra sức khuấy động trong tay Uzi thép chủy thủ, mảng lớn mỏ kim loại thạch từ bên trên rơi xuống. Vương Dung tiến độ rất chậm, thế nhưng tốt ở có thể ổn định đẩy mạnh. Hơn nữa phía trước mỏ kim loại mạch tầng cũng không dày, chỉ là cường hành ở kim loại trên đào bới đường nối. Cũng đối với Vương Dung trong tay Uzi thép chủy thủ tạo thành rất lớn thương tổn. Mỗi lần Vương Dung thúc đẩy Uzi thép chủy thủ thời điểm, đều nhất định kèm theo chói tai mà huyên náo vứt bỏ tiếng. Này chút không biết tên cứng rắn kim loại, ở rơi xuống đồng thời, cũng ở trên chủy thủ mài cọ sát ra rất nhiều dấu vết. Vương Dung Uzi thép chủy thủ, lúc trước u ảnh độc chu hang động thời điểm, chịu đến tơ nhện công kích, trên chủy thủ cũng đã xuất hiện rất nhiều nhỏ vụn vết rách. Bây giờ cường hành đào mỏ, nhận trên người dấu vết càng ngày càng nhiều. Điều này khiến người ta không nhịn được lo lắng. Không biết lúc nào, Vương Dung trong tay Uzi thép chủy thủ tựu sẽ hoàn toàn nứt toác. Tịch Ly lão tổ ở một bên nhìn cũng là âm thầm lo lắng. Bất quá thời điểm như thế này hắn cũng không có biện pháp gì hay. Vương Dung chủy thủ trong tay là duy nhất có thể ở mỏ kim loại mạch bên trong đào bới lối đi công cụ. Thời gian bay mau đi qua, trong miệng hai người lá xanh cũng không ngừng tiêu hao. Vừa lúc đó, một tiếng trọng vang từ mỏ kim loại mạch bên trong truyền đến. Vương Dung Uzi thép chủy thủ tựa hồ gặp một tầng cực kỳ cứng rắn trở ngại. Cùng trước bất đồng, lần này, tự liền Vương Dung Uzi thép chủy thủ đều bị phản chấn mà về. Thậm chí, nhận thân bên trong còn phát sinh một tiếng vang giòn, lại tăng thêm một vết nứt. Trong nháy mắt, Vương Dung cùng Tịch Ly lão tổ nháy mắt đổi sắc mặt. Tại sao lại như vậy? Vương Dung sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Theo đạo lý, nếu vừa bắt đầu có thể đem loại kim loại này tước đào hạ xuống, cái kia thì không nên sẽ gặp phải những thứ khác trở ngại. Trong nháy mắt, Vương Dung đầu lông mày sâu sắc nhíu lại. Chúng ta chỉ sợ là gặp phải mỏ kim loại mẫu. Vừa lúc đó, một thanh âm bên tai bên trong vang lên. Một bên Tịch Ly lão tổ đột nhiên mở miệng nói chuyện. vẻ mặt nặng vô cùng. Lòng đất mỏ kim loại mạch nếu như lắng đọng thời gian quá lâu, có hơn 1.000 năm, thậm chí càng thời gian dài dằng dặc, tựu sẽ ở bên trong hình thành một ít quáng mẫu. So với như quặng sắt mạch bên trong tựu nhất định có xác suất xuất hiện thiết mẫu. Mỏ đồng bên trong tựu sẽ có nhất định xác suất xuất hiện ngàn năm vạn năm đồng mẫu. Tình huống như thế cũng không thông thường, nhưng cũng không chắc thì sẽ không xuất hiện. Nếu như chúng ta gặp là loại này quáng mẫu, căn bản tựu không khả năng đào quá khứ. Tịch Ly lão tổ trầm giọng nói, trong lòng nặng trình trịch. Hắn vốn tưởng rằng tìm được một cái lối đi bí ẩn, nhưng vạn vạn không nghĩ tới sẽ kèm theo ẩn dấu quáng mẫu. Để ta thử một lần, không hẳn gặp cho chúng ta gặp phải thì nhất định là quáng mẫu. Vương Sung trầm ngâm chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, đều đã đến ở đây, đột nhiên để hắn tự từ bỏ như vậy, làm sao có thể đủ cam tâm. Cheng, không có chút nào do dự, Vương Sung lập tức chấn động đan điền, đem càng thêm bàng bạc cương khí chuyển vào Uzi thép chủy thủ bên trong. Chuôi này Uzi thép bề ngoài che kín vết rách, đã nhận bị không tạo nổi quá nhiều cương khí gia trì. Cái này cũng là Vương Sung vừa bắt đầu không có làm như vậy nguyên nhân. Thế nhưng vào giờ phút này đã không lo được nhiều như vậy. Chỉ nghe một tiếng chói tai tiếng kim loại va chạm, Vương Sung chủy thủ lần thứ hai gặp phải một tầng cứng rắn trở ngại. Không có chút nào do dự, Vương Sung vung ra lần thứ hai, lần thứ ba. Theo khổng lồ cương khí gia trì, Uzi thép chủy thủ quả nhiên cường đại rồi rất nhiều. Thế nhưng ở tầng kia cường đại trở ngại trước mặt, vẫn như cũ khó có thể lay động mảy may. Có thể nguyên bản cứng rắn Uzi thép chủy thủ bề ngoài, nhưng theo Vương Sung lần lượt vung ra, lại thêm càng nhiều hơn vết rách. Cũng không ai biết này cây chủy thủ có thể kiên trì bao lâu. Cứ theo đà này, e sợ không bao lâu nữa thì sẽ hoàn toàn phá nát. Ao ao ao, tựu ở Vương Sung hết sức chăm chú, sự chú ý toàn bộ phóng ở trước mắt mỏ kim loại mạch thời điểm. Chỉ nghe một trận tiếng nước, từ dưới người sông ngầm hạ truyền đến, âm thanh cách rời Vương Sung đám người còn có nhất định cách rời. Thế nhưng ở yên tĩnh này sâu thẳm, tối tăm không ánh mặt trời dưới đất, nhưng lộ ra đột ngột cực kỳ. Không được, Tịch Ly lão tổ cẩn thận cảm thụ chốc lát, trong thời gian ngắn đổi sắc mặt. Có người tới, là những người mặc áo đen kia sao? Vương Sung đột nhiên dừng động tác lại, quay đầu lại hỏi nói. Vương Sung cũng không có nghĩ tới những người này giảo hoạt như thế, rõ ràng đã rời đi, lại sẽ vào lúc này đi mà quay lại đánh hồi mã thương. Không phải, so với vậy còn muốn phiền phức, là Đại La Tiên công người truyền thừa. Tịch Ly lão tổ nhấc đầu mong hướng lên phía trên Vương Sung. Một sát na kia, Vương Sung rõ ràng nhìn thấy sắc mặt của hắn trở nên khó coi cực kỳ. Mà nghe được câu này, Vương Sung cũng nháy mắt đổi sắc mặt. Làm sao có khả năng? Lòng đất bầu không khí nháy mắt trở nên khẩn trương. Ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Theo đạo lý tình huống như thế là căn bản không thể phát sinh. Tịch Ly lão tổ trong mắt lộ ra đồng dạng chấn động, bất quá từ hắn tới được phương hướng nhìn, xem ra rất giống là từ chúng ta tiến vào địa phương xuống. Có rất lớn khả năng là những người mặc áo đen kia trong lúc vô tình đem Đại La Tiên công người truyền thừa dẫn vào sông ngầm. Chúng ta trước mở đào động tĩnh quá lớn, hắn rất có thể là vì vậy mà bị hấp dẫn tới được. Đào bới đường nối, phát ra động tĩnh lại sẽ đem Đại La Tiên công người truyền thừa hấp dẫn lại đây. Đây là Vương Sung không có nghĩ tới. Trong thông đạo, kim rơi có thể nghe. Bất kể là Vương Sung vẫn là Tịch Ly lão tổ, ai cũng không nói gì. Hai người đều đem toàn thân lỗ chân lông đóng kín. Tất cả khí tức thu lại tới cực điểm, ở trong đường hầm không nhúc nhích. Ao ao ao, cái kia nước sông gợn sóng tiếng cách rời hai người càng ngày càng gần. Tên kia đại la tiên công người truyền thừa ở trong tối sông bên trong du động tốc độ cũng không nhanh, nhưng càng là như vậy, khiến người ta cảm thấy trái lại càng ngày càng căng thẳng. Bởi vì cũng không ai biết hắn tiếp đó sẽ làm cái gì. Hắn rốt cuộc là vẻn vẹn nghe được động tĩnh, vẫn là đã hoàn toàn phát hiện hai người. Ầm ầm, trong bóng tối, ngoại trừ hai người nhịp tim âm thanh, cái khác hết thảy tất cả đều tựa như ngừng lại. Thời gian vào đúng lúc này đều tựa như ngừng lại, là năm đời hoạt tử nhân. Rốt cục, tên kia đại la người truyền thừa theo mạch nước ngầm lưu thủy, mò tới Vương Sung cùng Tịch Ly lão tổ nơi phụ cận. Vương Sung trong lòng rùng mình, nháy mắt nhận ra được, sáu đời thực lực so với năm đời còn cường hãn hơn được nhiều. Vương Sung ở trong cung điện dưới lòng đất cùng hắn chiếu qua mặt, vì lẽ đó đối với hắn khí tức hết sức quen thuộc, mà càng bết bát còn ở phía sau mặt, không tốt hắn thật giống phát hiện cái gì. Vừa lúc đó, Tịch Ly lão tổ thanh âm đột nhiên ở Vương Sung trong đầu vang lên. Sông ngầm bên trong, năm đời hoạt tử nhân nguyên bản vẫn hướng về phía trước, lấy hằng định tốc độ bơi lội. Thế nhưng vào lúc này, đột nhiên ngừng lại, ở bên trong nước điều chỉnh thân thể, đồng thời lại còn nhấc đầu, hướng về Vương Sung cùng Tịch Ly lão tổ phương hướng liếc mắt nhìn. Trong nháy mắt, bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng cực kỳ. Vương Sung cũng là vẻ mặt lo lắng. Bất quá cũng vừa lúc đó, trong bóng tối, Vương Sung nhìn thấy Tịch Ly lão tổ bàn tay đột nhiên run run một chút. Ầm ầm, sau một khắc, sông ngầm bên trong, cách rời xa xôi một hướng khác, nước sông đột ngột truyền đến một tiếng nổ kịch liệt. Cộng công thần quyết, Vương Sung lập tức phản ứng. Tịch Ly lão tổ đối với nước chảy năng lực khống chế thật sự là kỳ diệu tới đỉnh cao. Thậm chí ngay cả Vương Sung đều không có phát hiện, hắn là làm sao làm được viễn trình khống chế dòng nước nổ tung. Không có sóng tinh thần, cũng không có cảm giác rõ ràng cương khí chấn động. Tịch Ly lão tổ chiêu thức ấy hoàn toàn giấu giếm hình dạng. Giao, mà lạnh như băng sông ngầm bên trong. Năm đời hoạt tử nhân cũng ở đây một trong thời gian ngắn. Phảng phất cảm nhận được cái gì, cấp tốc thay đổi phương hướng, vèo một chút, hướng về xa xa bay vụt mà đi. Vương công tử, chúng ta đi, ta thủy thần quyết tạm thời còn có thể ngăn cản hắn một lúc, nhưng chắc chắn sẽ không quá lâu. Nhân lúc thời gian này, chúng ta mau mau ly khai. Tịch Ly lão tổ vẻ mặt nghiêm túc, không giải thích đạo, thanh âm chưa dứt, lập tức lắc người một cái, hướng về đường nối phía dưới mà đi. Chờ một chút, ta nghĩ lại thử một lần. Một thanh âm từ phía sau truyền đến, Tịch Ly lão tổ đã lướt ra ngoài hơn 10 trượng. Nghe được âm thanh này, vẻ mặt kinh ngạc, đột ngột ngừng lại. Vương công tử, năm đời hoạt tử nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ trở về. Lá cây cũng mau tiêu hao hết, chính ngươi cũng nói, chúng ta trong này trì hoãn thời gian không thể vượt qua một chén trà. Hiện tại không phải là hành động theo cảm tình thời điểm a. Tịch Ly lão tổ không nhịn được dậm chân nói, để ta lại thử một lần. Vương Sung nhìn phía trước nói, trầm giọng nói, nếu quả như thật không được, đến lúc đó ta lại cùng ngươi ly khai. Sông ngầm bên trong yên tĩnh, một sát na kia, ai cũng không nói gì, bầu không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Rất lâu, chỉ nghe sông ngầm bên trong một tiếng thở dài, Tịch Ly lão tổ cuối cùng mở miệng. Được rồi, nhiều nhất tiểu thời gian nửa nén hương. Trong khoảng thời gian này, ta giúp người tận lực ngăn cản tên kia hoạt tử nhân. Nhưng thời gian một đến, không quản ngươi có đi hay không, ta đều phải rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.